Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67 Hogwarts, cầu cất chứa đề cử, PS, cảm ơn từng thiên chân quá, đọc sao bắt đầu, tình hắc, tiêu chương đánh thưởng, hôm nay thứ 6, lại là quyết định vận mệnh lúc, cảm tạ đại gia duy trì, chương 67, đều tránh ra. Khoan thai tới muộn cấp trường phách tây bài trừ xe lửa lối đi nhỏ chen chúc đám người, chia năm. Xẻ bầy ma chú, đây là ai thi triển? Phách tây một bộ chất vấn miệng lưỡi tức giận nói. Hắn vô pháp tưởng tượng ở chính mình trước mắt phát sinh loại sự tình này, nhìn xem cái này thiềm. Thử làm chuyện tốt thêm tư đầy mặt lửa giận chỉ vào trên bàn đồ ăn lớn tiếng nói, nguyên tiêu hơi. Hơi sửng sốt, hắn không nghĩ tới thêm tư sẽ chủ động nhảy ra. Này chẳng lẽ xem như kỳ hảo, nhưng này không phải các ngươi phóng thích loại này chú ngữ lý. Do, phách tây sắc mặt khó coi lạnh giọng nói. Hắn cảm giác chính mình quyền uy đã chịu khiêu khích. Đặc biệt là cái này phòng bốn người hoa lệ định chế tân giáo phục. Đối lập chính hắn trên người giáo phục làm hắn sinh ra một tia ghen ghét chính là. Các ngươi thật quá đáng, là ân giống như được đến hậu thuẫn. Lôi kéo tiến đến trước mặt Harry hô lớn, các ngươi hẳn là xin lỗi, Harry vỗ về đôi mắt nghiêm túc. Mà nói, phủ thêm địch mỗ lạc duy ô xa, nguyên tiêu hừ lạnh một tiếng nói nhỏ nói. Trên mặt đất mấy khối thiềm thư thi thể ở trôi nổi chú thao tác hạ trực tiếp ném đến ba người trên. Người, Harry, là ân cùng phách tây ba người một cái không ít. Sạch sẽ giáo phục thượng lập tức dính đầy ghê thởm nội tạng, ta giết ngươi, là ân sửng sốt một chút. Thét to, trực tiếp múa may nắm tay vọt đi lên, bang. Thêm tư đứng lên, tiếp cận 1m8 thân cao ở 11 tuổi tuổi trung tuyệt đối hạc trong bầy gà, đáng thương là ân. Trực tiếp bị một cái bàn tay phiến đến trên mặt đất, ngươi điên rồi. Phách tây nhịn xuống không có động thủ cắn răng nói. Hắn là cấp trường không thể xúc động hành sự, mọi người xem siêu, nguyên tiêu đạm nhiên nói. Ta làm dơ bọn họ quần áo, một đám liền hận không thể giết ta, cái kia thiềm thư làm dơ chân quý đồ ăn, này chẳng lẽ không phải giống nhau tính chất, ở các ngươi mấy cái trong mắt chẳng lẽ thiềm thư so mạng người đáng giá, phách tây lập tức bị sạc. Hắn bản năng cảm giác đây là ngụy biện lại không cách nào phản bác các ngươi hiện tại còn không có. Nhập học, chờ các ngươi nhập học về sau không cần bị ta bắt được trái với nội quy trường học phách tây xanh. Mạt, nắm lấy kêu khóc là ân quay đầu liền đi ái phu chú, nguyên tiêu nhìn chằm chằm Harry Potter tia. Chớp vết sẹo nói nhỏ nói, không nghĩ tới sẽ phát hiện loại này ở lịch sử truyện ký chung đều hiếm thấy ma chú. Ma pháp thật sự là quá thú vị, ta thực chờ mong ngươi ở trường học biểu hiện, mỗi người đều nói ngươi là chúa cứu thế chỉ có ngươi có thể giết chết Voldemort. Điểm này ta hoàn toàn vô pháp nhận đồng, Voldemort chỉ có thể chết ở tay của ta, không biết vì cái gì vừa thấy đến ngươi liền chán ghét ngươi ái phù chú. Harry sờ sờ chính mình tia chớp vết sẹo thêm tư. Chúng ta đi, nguyên tiêu đứng lên kéo tới thiếu nữ Nana. Đoàn người ở phiến kinh sợ trong ánh mắt rời đi, hắn vừa rồi hô cái tên kia đi. Nghe ta ba ba nói lên quá, lần này sẽ có hắc phu sư hậu đại nhập học, khẳng định chính là những người này, cách bọn họ xa một chút. Hắc phu sư đều là nguy hiểm nhân vật, nguyên tiêu mắt điếc tai ngơ. Đi đến đoàn tàu đuôi chảo quá chính mình siêu bàn tay to vali chờ đoàn tàu đến trạm mơ siêu, hắc. Thêm tư, các ngươi vừa rồi làm cái quỷ gì? Một đám vu sư học đồ sôi nổi vây quanh thêm tư. Bọn họ nhưng không tin nguyên tiêu sẽ làm loại này vô dụng sự tình. Trong lúc nhất thời sôi nổi suy đoán nguyên tiêu có thể từ giữa được đến loại nào ích lợi. Thay đổi cốt truyện hoàn toàn có thể gia tăng cuối cùng nhiệm vụ hoàn thành độ, xe lửa dần dần giảm. Tốc độ, ban đêm rét lạnh cùng lân cận hơi nước làm nguyên tiêu một trận ái mộ từ tu luyện huyền minh luyện. Thể thuật, hơn nữa đặc thù thể chất ảnh hưởng. Hắn hiện tại càng ngày càng thích tiếp cận có thủy địa phương, lôi kéo siêu đại dương ra. Ở người cao to hải cách dẫn dắt hạ xuyên qua đường nhỏ đi vào màu đen đại bên hồ duyên. Từng chiếc thuyền nhỏ ngừng ở bên hồ. Hồ bờ bên kia cao cao trên sườn núi chót vót nguy nga lâu đài. Chỉ là ở bóng đêm hạ lược hiện vài tia âm lãnh, bởi vì dương ra quá lớn. Nguyên Tiêu không thể không một mình một người ngồi một con thuyền nhỏ không có. Thuyền mái chèo lại tự hành ở trên mặt nước hành tàu. Nguyên Tiêu lấy tay xẹt qua mặt hồ, cảm giác đến này một hồ nước cũng không phải nước lặng. Mà là dưới mặt đất có rất nhiều nước ngầm nói mang đến lưu động nước chảy. Đây là một cái khó được tin tức tốt, thủy là nước chảy. Hogwarts lâu đài tự nhiên cũng là sử dụng nơi này thủy, kể từ đó. Nơi này dưới nước tất nhiên cùng lâu đài có một chỗ tương liên. Cung cấp hơn 1.000 học sinh tại đây tòa lâu đài sinh hoạt học tập. Này trung gian yêu cầu thủy lượng cũng không phải là giống nhau lớn nhỏ. Mà này liền có văn chương có thể là mơ siêu xuyên qua hồ nước đi ra ngầm đường hầm. Ở hải cách dẫn dắt hạ mọi người tới đến lâu đài trước cửa mặt cỏ, bang bang. Cực đại nắm tay nện ở trên cửa. Môn lập tức mở rộng xuất hiện một cái đứng thân xuyên xanh biếc trường bào tóc đen nữ vu, năm nhất. Tân sinh tới rồi, mạch cách giáo thụ, hải cách lớn tiếng kêu. Cuối cùng hạ giọng nhỏ giọng nói. Những cái đó hắc phu sư hậu đại cũng tới. Bọn họ ở xe lửa thượng dùng chia 5 x 7 xử lý một con thiềm thư. Đơn giản là cái kia thiềm thư ở bọn họ đồ ăn thượng đi tiểu, ta hiểu được, mạch cách gật gật. Đầu, nàng trong tay ma trượng nhẹ điểm. Đại môn ở vô hình chi lực thúc đẩy hạ mở ra đến cực hạn, mang theo tân sinh xuyên qua thiêu đốt hừng. Hực ngọn lửa đại sành. Ở đại sảnh một chỗ khác tiểu trong sảnh bắt đầu diễn thuyết. Đơn giản là thuyết minh kế tiếp phân viện nghi thức. Tiếp theo chính là đơn giản giới thiệu một chút 4 tòa học viện. Đồng thời cảnh cáo ở Hogwarts trái với nội quy trường học sẽ bị khấu phân Gryffindor. Hufflepuff, Ravenclaw cùng Slytherin, đại gia có cái gì ý tưởng? Nguyên Tiêu nhìn quét tụ lại đây vu sư học đồ dò hỏi, này còn dùng nói. Đương nhiên là Slytherin, chúng ta là hắc phu sư hậu đại, hơi mang trào phúng tiêm tế thanh âm vang lên. Nguyên Tiêu nhìn về phía cái này khô gầy hôi phát phu sư học đồ. Không biết vì cái gì người này trước sau đối hắn có rất sâu địch chí. Kia một đầu hôi phát càng là làm hắn liên tưởng khởi một cái đáng chết tồn tại, hắc lâm. Nói rất đúng, Nguyên Tiêu khóe miệng mỉm cười. Tiến lên ở khô gầy vu sư học đồ hắc lâm trên vai chụp hai hạ thật đem chính mình đương cá nhân. Vật thẳng đến Nguyên Tiêu rời đi, hắc lâm mới nhịn không được chán ghét búng búng bả vai khinh thường lạnh lùng nói, nửa trong suốt u. Linh từ vách tường trào ra, không ít tân sinh sợ tới mức cao giọng thét chói tai. Nguyên Tiêu rất có hứng thú đánh giá này đỏ u linh. Này đó tồn tại mấy trăm hơn 1.000 năm u linh đối với vu sư tới nói nhưng đều là thượng giai thực. Nghiệm tài liệu, mạch cách giáo thụ thực mau trở lại. Tổ chức tân sinh xếp thành một liệt tham gia phân viện nghi thức tráng lệ huy hoàng đại sảnh. Huyền phù ở dọn không chiếu sáng lên đại sảnh muôn vàn ngọn nến. Còn có hình tròn khung đỉnh ở ma pháp hạ giống như chân thật bầu trời đêm. Đương nhiên quan trọng nhất chính là kia đỉnh đầu dơ hề hề đánh mụn vá đỉnh nhọn vu sư mũ, đây là phân viện mũ, mỗi một cái vu sư học đồ đều nhìn chằm chằm cái mũ này, bọn họ đi vào thế giới này. Cũng không phải là đơn thuần khống chế thế giới này ma chú hệ thống. Này đỉnh phân viện mũ mới là chân chính trọng điểm, hắn sẽ truyền thụ mỗi một cái vu sư học đồ 3 loại vu sư cần thiết nắm giữ đặc thù kỹ năng, hắn na. Ái bác, mạch cách giáo thụ tay cầm danh sách hô lớn nói, Susan Bành Tư. Một đám tên chủ nhân mang lên phân viện mũ, căn cứ mới có thể cùng từng người ý nguyện phân phối đến bất đồng học viện, hắc lâm. Slytherin, Nana, Slytherin, liên tục Slytherin, khiến cho sở hữu tân sinh cùng lão sinh chú mục Nguyên Tiêu. Nguyên Tiêu bình tĩnh mà đứng lên. Đi đến ghế dựa biên ngồi xuống về sau mang lên phân viện mũ. Hết chương.